Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 74-2, hoạt động bắt đầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tỷ đóng hộp trang điểm nha, bộ dạng y chang bà chủ nha. Nhắc cô, đêm nay sẽ có người ở tổng bộ qua kiểm tra, nghe nói là chú của tiểu lão bản, chút nữa khách có yêu cầu gì nhớ làm cho tốt, giữ thể diện cho khách sạn, đừng làm mất mặt bản thân. Tôi chỉ là thực tập sinh, nói xong tôi mặc kệ cô ta muốn nói gì, đại tỷ còn đang thao thao bất tuyệt thì bộ đàm đã kêu. Trực phòng, lầu 16 có chuyện, mau kiểm tra. Lầu 16, tôi vội chụp lấy bộ đàm, lao ra khỏi phòng nghỉ. Đây là lầu 29, chạy lên lầu 16 còn nhanh hơn đi thang máy. Chưa tới một phút tôi đã lên tới nơi, chị thật trâu bò, 6 tầng mà chưa tới một. Vừa tới nơi đã nghe tiếng con gái thét lên chói tai. Lúc này cũng hơn 6 giờ chiều, nhưng trong hành lang khách sạn cũng không phân biệt được giờ giấc, vẫn chỉ là ánh sáng của đèn hành lang mà thôi. Dưới ánh đèn, nơi cuối hành lang, ba cô gái và một cậu con trai đang co rúm lại chỉ tay lên trần nhà la hét. Tôi vội chạy qua, lúc này tôi không hề sợ hãi. Tôi chính là hy vọng gặp quỷ, vì Tông Tịnh đang ở tầng này. Khi tới trước bọn họ, nhìn lên trần tôi thấy dấu tắc máu. Kinh ngạc giây lát cũng chỉ là giây lát rồi tôi chậm rãi nói. Quý vị chậm rãi chơi đi, dấu tay máu này chỉ là mảng đỏ, không có vân tay, cũng không có máu nhỏ, lại càng không có chỗ lõm thiếu thịt kia, liếc qua là biết không phải rồi. Tuy hơi tối nhưng trực giác cho tôi biết là giả. Cũng không biết có Thẩm Kế Ân bọn họ cố ý bày trò không? Tôi đi vài bước lại cảm thấy tôi nói cho bọn họ biết dấu tay đó là giả hay sao? Nếu để đại tỷ biết sẽ bắt lỗi tôi ảnh hưởng tới điểm đặc biệt của khách sạn thì lại thêm phiền toái. Nên tôi dừng chân, nói với bọn họ, chỗ các người đứng chính là chỗ cô gái lần trước bị hành hạ tới chết đó. Tôi nói không lớn nhưng lại rất thành công khiến bọn họ thét lên chói tai, chạy veo về phòng. Bọn họ sập cửa phòng, lầu 16 không còn một bóng người, có lẽ mọi khách trọ đều chờ tới tối để đi tìm người mất tích kia. Tôi nhìn hành lang, trước, sau, trên, dưới, quá yên tĩnh, ngược lại làm người ta cảm thấy bất an, không nên là cái dạng này. Nơi đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao không thấy con quỷ nào? Là do bọn họ đã rời đi, hay lắp bọn họ đã đem Tông Tịnh xử lý tốt, hoặc là mất đi Tông Tịnh, đôi mắt tôi không còn nhìn thấy quỷ. Cách chương.